Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1404, bản thân liền là một loại kéo dài. Dịch Thiên Tuyết hồ nghi nhìn Hứa Linh Vân một dạng, không phải nàng dược dịch vấn đề, chẳng lẽ còn là chính mình vấn đề hay sao? Thánh môn cửu trọng thiên bên trong, đích xác có tu luyện thần thức công pháp, mặc dù không bằng thái thượng tu thần lục khủng bố, nhưng đã là đỉnh tiêm nhất lưu công pháp. Chỉ là nàng lần này không có tu luyện thần thức công pháp, mà là chuyên tâm rèn luyện thể phách, rèn luyện thể chất, đồng thời thức hải lực lượng liền tăng lên. Lời nói này ra ngoài ai mà tin? Bất quá cảm giác còn không lại. Nàng trước kia mặc dù đầu não thanh tỉnh, nhưng dù sao cảm thấy có loại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác. Thủy chung không minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là phương diện khác, cùng người thường lại không có cái gì khác nhau. Lâm Phong đã từng từ thần hoàng huyết mạch truyền thừa trông được từng tới bản thân kiếp trước tình huống, bản thân kiếp trước hẳn là tiền địa hoàng trên thân thể. Lần thứ hai đản sinh một cái hoàn toàn mới linh trí. Có lẽ thực nhân làm là nguyên nhân này, cho nên có chút không trọn vẹn, thiếu mất cái gì đồ vật, chỉ là hỏi nàng đến cùng thiếu mất cái gì, chính nàng cũng không nói ra được. Theo thức hải lực lượng mở rộng, Dịch Thiên Tuyết cảm giác mình thanh tỉnh trước đó chưa từng có. Ngày xưa từng màn không ngừng ở trước mắt hiện lên, ngày xưa trải qua tất cả rõ mồn một trước mắt, tiếp theo học tập tri thức, cũng tiến một bước hướng về lúc đầu dung hợp, tương đương với lại một lần nữa thể hội nhân sinh đồng dạng. Chỉ bất quá một lần này, nàng là lấy trước mắt kinh nghiệm, đi một lần nữa thể nghiệm nhân sinh, cho nên khi còn nhỏ, thiếu nữ lúc không biết sự tình, cũng dần dần sáng tỏ lên, rất nhiều đoạn lễ ký ức, cũng bắt đầu từ từ hồi phục. Tỉ như khi còn nhỏ cha mẹ vì sao ngủ ở cùng một chỗ. Thiếu nữ lúc, vì sao có ít người nhìn mình ánh mắt, hơi khác thường, cùng Lâm Phong chung đụng từng màn, cũng thời gian dần trôi qua hiện lên. Nàng tiếp theo mới hiểu được một ít chuyện, chỉ có nhất quan hệ thân mật mới có thể làm, nhưng hiểu thì hiểu, lại từ đầu đến cuối không có thông suốt suy nghĩ, cảm thấy vấn đề không lớn. Cho dù là ngày thường nhớ tới, cũng sẽ không cảm thấy quá mức khó xử. Bây giờ không giống nhau, khuôn mặt nàng thế mà hồng nhuận, không phải là bị dược dịch xông đỏ, mà là thiết thiết thực thực sinh ra một loại xấu hổ suy nghĩ. Nàng nhiều lần trước mặt người khác đem Lâm Phong ôm vào lòng, lúc kia bị người ánh mắt dù sao cũng hơi dị dạng. Lâm Phong cũng có chút giãy giụa, khí tức cũng không quá thông thuận, nàng tập mãi thành thói quen, mặc dù là lần đầu thử nghiệm, nhưng cũng cảm thấy cái này là đương nhiên sự tình, mà bây giờ nàng mới hiểu rõ, việc này một chút cũng không bình thường. Ngượng ngùng cảm giác trở về, Hứa Linh Vân ghé vào một bên xem tình huống của nàng, cũng cảm thấy bây giờ Dịch Thiên Tuyết có chút không thể nói kỳ quái. Cho nàng một loại càng thêm sinh động cảm giác. Trước kia Dịch Thiên Tuyết thoạt nhìn giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, hiện tại Dịch Thiên Tuyết càng thêm mấy phần người khí tức, nhưng nàng lại nhìn không ra Dịch Thiên Tuyết có vấn đề gì, chỉ có ngồi xổm thủ tại chỗ này, đợi đến Dịch Thiên Tuyết luyện hóa chỗ này dược vật mới tiếp tục chạy tới chỗ tiếp theo. Lần thứ hai tiến vào trong nước thuốc, Dịch Thiên Tuyết một lần này cẩn thận quan sát thức hải, muốn tìm được bản thân biến hóa nguyên nhân. Rất nhanh, nàng liền phát hiện hắc sắc kiếm hồn, bởi vì như cùng ở tại phai màu đồng dạng, cho nên hắc sắc kiếm hồn giấu không được bản thân, tăng thêm nó bây giờ cùng Dịch Thiên Tuyết chính và phụ chuyển đổi, cũng rất không có khả năng giấu giếm được Dịch Thiên Tuyết. Thần thức hóa thành thân thể, ở trong thức hải quan sát, Dịch Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn hắc sắc kiếm hồn biến hóa. Cũng nói không rõ ràng tình huống này là tốt là xấu. nàng có thể cảm giác được cái kia màu đen kiếm hồn phía trên. Có kỳ diệu hỉ nộ ái ố, phảng phất người thất tình lục dục, đều bị giam cầm ở trong đó một dạng. Đây là nàng xưa nay thiếu hụt bộ phận, cũng không phải nói một chút không có, nhưng lại phi thường thiếu thốn. Người khác có thể đại bi đại hỉ sự tình đặt tại trên người của nàng, lại có thể biểu hiện rất bình thản, tựa hồ mọi thứ đều rất bình thường đồng dạng. Nàng từ bé đối với những người khác mà nói, liền không quá như cái đứa trẻ bình thường. Cho nên huyền cơ môn cao thủ dần ra, liền đúng nàng sinh ra một loại kính sợ cảm xúc, khiến cho nàng thiếu nữ thời kỳ giáo dục, không có chứng thực đến cơ sở. Vấn đề lớn hơn, chính nàng cũng cảm thấy mình có đôi khi âm u đầy tử khí. Nhưng hiện tại xem ra, đã có loại linh hoạt cảm giác, không nhịn được vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hắc sắc kiếm hồn một lần. Dịch Thiên Tuyết toàn thân chấn động, một cỗ kỳ quái ký ức hướng về não hải hợp dòng mà đến. Trí nhớ này rất ôn hòa, cũng không phải là muốn xâm chiếm thân thể của nàng, càng giống là một loại biểu diễn phương thức ở trong đầu của nàng triển khai, giải thích từng cảnh tượng ấy không muốn người biết sự tình. Bất quá đáng tiếc là chung quy quá lâu, hắc sắc kiếm hồn trải qua chuyển thế, bị mất không ít ký ức, bây giờ lưu lại chỉ là cực kỳ khắc sâu một bộ phận. Cái này một bộ phận ký ức rất kỳ quái, Dịch Thiên Tuyết muốn nhớ kỹ, muốn quan sát, lại phát giác bản thân luôn luôn nhoáng một cái, sau đó không hiểu ra sao liền quên đi. Nàng rất nỗ lực thử mấy lần, lại từ đầu đến cuối không có tác dụng, cái này khiến nàng có chút sốt ruột. Dưới cái nhìn của nàng, trong này ký ức hẳn là cực kỳ trọng yếu, nhưng là vì cái gì bản thân không được xem đây? Rõ ràng thứ này cùng bản thân có chỗ liên quan a. Từng đạo ký ức bắt đầu dung nhập, tiếp theo lại tiêu tán, chưa từng ở nơi này thế gian lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Hồi lâu sau, nhân hoàng đại đạo cuối cùng vậy mà truyền đến một tiếng kỳ dị tiếng vang, giống như có người đang thở dài đồng dạng, không nhìn thấy muốn xem đồ vật. Dịch Thiên Tuyết lo lắng, cơ hồ cũng quên đi bản thân chính đang rèn luyện thân thể. Cả người khẩn trương không được, lo lắng nàng, một mực ở một bên quan sát nàng Hứa Linh Vân. Mắt thấy một màn này phát sinh, trong lòng cũng có chút bối rối. Nàng dứt khoát gọi một cái phân thân nhìn tình huống. Bản thân vung ra chân chạy ra khỏi Thần Châu Đỉnh. Không xong, Dịch Thiên Tuyết có điểm gì là lạ a? Hứa Linh Vân cũng chưa từng thấy qua một màn này, có vẻ hơi bối rối. Nàng gần nhất thanh danh bất hảo, đặc biệt lo lắng mọi người hiểu lầm là nàng gây sự. Có trời mới biết nàng sự tình gì đều không có làm qua a. Cái gì? Lâm Phong giật mình, lo lắng không được, lập tức đứng lên muốn xông vào đi. Vẫn là Liễu Tiêu Tiếu một cái kéo hắn lại nói, ngươi tại bên ngoài đợi, chúng ta đi vào nhìn một chút tình huống. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Lâm Nhược Vũ đám người, dẫn đầu bước vào bên trong Thần Châu Đỉnh. Lâm Phong chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, chờ đợi lo lắng lấy. Liễu Tiêu Tiêu đám người bước vào bên trong Thần Châu Đỉnh. Từ Hứa Linh Vân mang theo hướng về Dịch Thiên Tuyết vị trí chạy tới. Hứa Linh Vân vội vàng giải thích nói, thật không phải ta làm. Ta cái gì cũng không làm, các ngươi phải tin tưởng ta. Lâm Nhược Vũ vỗ vỗ nàng nói, biết rõ, bất quá chúng ta phải xem nhìn tình huống cụ thể lại nói. Hứa Linh Vân nhìn về phía Tiểu Cửu, phát giác được gia hỏa này thế mà dùng thần thức câu thông bản thân. Dò hỏi, ngươi không phải bỏ thuốc? Hạ cái cay rắm, loại tình huống này, ta nào dám làm loạn. Nếu là sinh ra không tốt phản ứng, thậm chí khả năng chơi chết người đến. Hứa Linh Vân lập tức phun nói. Trong nội tâm nàng thế nhưng là có cái độ. Chơi có thể, nhưng tuyệt đối không thể cầm mạng của người khác mở ra trò đùa. Tiểu Cửu không hứng thú lắm nhún vai. Nghe được, Hứa Linh Vân là thật không có động thủ. Đám người chạy đến về sau, Dịch Thiên Tuyết thất vọng mất mát tựa ở ao bên cạnh. Người tựa hồ không thống khổ, ngược lại là biểu lộ có chút khó chịu. Lão đại, thế nào? Liễu Tiếu Tiếu lo lắng hỏi lên. Dịch Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn chung quanh, mới phát hiện các sư muội đều tới. Không khỏi thở dài nói. Ta cũng không nói được, luôn cảm thấy bỏ qua vật rất trọng yếu. Có thể là tiền địa hoàng một phần trí nhớ. Vật kia quá kỳ quái, vậy mà một chút đều không để lại. Cho dù là nàng đều không nhìn thấy, không nhớ được, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Lâm Nhược Vũ cau mày nói, tình huống cụ thể nói một chút đây. Nàng bén nhạy phát giác được trong đó có vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời không làm rõ được nguyên do, cũng liền không cách nào phỏng đoán tình thế. Dịch Thiên Tuyết lúc này mới đem tình huống vừa rồi nói ra. Tiểu Cửu cau mày nói, Thái Cổ Nhân Binh phương pháp, kiếm hồn cùng vỏ kiếm là nhất thể, có lẽ trước ngươi cũng không phải là hoàn mỹ một thể. Bây giờ là một cái dung hợp quá trình, nhìn tình huống trước mắt, đối với chỗ tốt của ngươi là thật lớn. Nàng cảm thấy Dịch Thiên Tuyết nói là có thể khống chế kiếm hồn, nhưng còn không có đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Hiện tại xem ra là bởi vì thân thể nàng nguyên nhân, không thể thừa nhận kiếm hồn lực lượng, cho nên đang rèn luyện thân thể đồng thời, kiếm hồn lực lượng cũng ở phóng thích. Thứ này vậy mà tại khai thác nàng thức hải lực lượng. Cũng chính là chỗ Dịch Thiên Tuyết hiện tại chỉ cần rèn luyện thân thể, thức hải lực lượng liền có thể gia tăng. Đây chính là người khác cầu đều không cầu được kỳ ngộ a. Tu luyện chia làm cảnh giới, thức hải cùng thể phách ba loại tình huống. Trong đó thức hải lực lượng khó khăn nhất mở rộng. Rất nhiều người coi như nắm giữ thức hải công pháp, đều mở rộng không ra bộ phận này lực lượng. Cho nên phần lớn tu sĩ thức hải đều là tự nhiên trưởng thành, cũng không có tu luyện công pháp. Lâm Nhược Vũ trầm giọng nói, ngươi là nói đây là một cái đại sư tỷ hoàn thiện tự thân quá trình. Dù sao lai lịch của nàng có chút không tầm thường, không giống với người bình thường. Phần lớn năng lực nhưng thật ra là ký túc ở hắc sắc bên trong kiếm hồn. Bây giờ hắc sắc kiếm hồn phải thả ra bộ phận này lực lượng. Phản hồi nàng, Dịch Thiên Tuyết cau mày nói, lực lượng không sức mạnh, ta hiện tại ngược lại không quan tâm, ta chính là có thể không minh bạch, vì sao thấy được ngày xưa ký ức, nhưng lại không nhớ được. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút nàng nói, nếu như nhớ kỹ, ngươi dám nói bản thân sẽ không nhận tiền địa hoàng ký ức ảnh hưởng. Đến lúc đó ngươi vẫn là ngươi sao? Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, nghe ý lời này của ngươi, đây là tiền địa hoàng cố ý hành động, làm đến chính là không ảnh hưởng lão đại. Cái này, cũng quá cái kia rồi a hát. Quá vô tư, Lâm Nhược Vũ nói ra, lấy địa hoàng đại đạo mà nói, tiền địa hoàng hẳn là không phải là người như thế mới đúng. Nhưng nếu như các ngươi thấy là thật, đối với nàng mà nói, trọng yếu không phải sống thêm một đời, mà là lại tiếp theo ngày xưa duyên phận, dù là người kia không phải nàng, chỉ là một loại ký thác. Dịch Thiên Tuyết bắt đầu trầm mặc, từ góc độ của nàng mà nói, là muốn thấy được tiền địa hoàng ký ức, nhưng từ tiền địa hoàng góc độ mà nói, lại không hy vọng nàng nhìn thấy một bộ phận này, chính như nàng nói đồng dạng. Tương lai sẽ có người kéo dài chuyện xưa của các nàng. Nàng có lẽ đã không thấy hy vọng phục sinh, cho nên mới không nghĩ để quá khứ của mình ảnh hưởng tương lai người kia. Mà đối với nàng mà nói, cái này bản thân liền là một loại kéo dài. Tối thiểu nhất, nàng thần hồn ngày đó tịch diệt trở thành kiếm hồn, thân thể lại lưu lại, sáng lập một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Đối với nàng mà nói, cái này sinh mệnh giống như là bản thân, càng giống là con của mình. Dịch Thiên Tuyết có chút minh bạch, tiền địa hoàng từ vừa mới bắt đầu